Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 93 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sinh Mạng Rực Rỡ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì ở trong cái cuộc chiến thiên tài này á, thì hiện tại tất cả mọi người đã bị loại rồi, hầu như hiện tại chỉ còn lại có 4 người, đó là Bá Lan, La Phong với 2 người nữa. Bá Lan thì không phải nói rồi, hắn mạnh một cách biến thái luôn. Hiện tại hắn xếp đầu tiên, vượt xa so với những người khác. Còn La Phong thì mặc dù xuất phát trễ, nhưng mà hiện tại hắn cũng lên dần. Hiện tại hắn ở đâu đó hạng 42 hay sao rồi. Còn 42, 43 gì đó. Còn cái tên giả nhân mặc dù nó bị loại rồi, nhưng mà trước khi bị loại thì hắn dầu gì cũng được hạng 12. Thì hiện tại La Phong đang dần tiến lên nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thí luyện không gian. Trong một thiên thạch giữa tinh không vũ trụ có 7 tòa thí luyện tháp. Ở tầng thứ 4, tòa thí luyện tháp thứ 5. Vù vù, chân đạp ám vân thoa, nhanh như thiểm điện, đảo qua một cái luồng quỷ tích quanh co phức tạp quỷ dị. Những con phi thư hung hãn vây công đều bỏ chạy tán loạn, giữa không trung lưu lại 4 huyễn thân. Hả? La Phong phát hiện màn hình trên cổ tay lại thay đổi, không khỏi cúi đầu mà nhìn lại. Vì bảng xếp hạng hiển thị là bây giờ chỉ còn có 4 người vẫn còn ở trong thí luyện, nên một khi màn hình thay đổi là đại biểu cho có một chút biến hóa. Hạng 1, Bá Lan, Nặc Á quốc gia vũ trụ, điểm tích lũy 7.777.770.000. Hạng 2, Cổ Tư La, Y Mẫu vũ trụ quốc, điểm tích lũy 1.682.970.000. Trên màn hình là top 100 người, bao gồm cả... có 4 người còn sống hiện tại là La Phong, Bá Lan, Dực Phong, Khảm Địch Tháp. Tử thần Bá Lan hả? La Phong biến sắc. Lại vượt qua cả tòa thí luyện tháp thứ 6 rồi. Từ điểm tích lũy có thể phán đoán ra được, xếp hạng thứ 2 tới thứ 6 toàn bộ đều thua ở tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6. Mỗi một thí luyện tháp có 7 tầng, mỗi tầng thì điểm tích lũy cao nhất đều giống nhau. Bởi vậy trên thực tế, khó khăn ở 7 tầng mặc dù đang gia tăng, nhưng mà biên độ gia tăng cũng không lớn. Cái chính thức khó khăn tăng vọt là một tòa thí luyện tháp mới, như tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6, điểm tích lũy gấp mấy lần 7 tầng tòa thí luyện tháp thứ 5. Điểm tích lũy cao như vậy, khó khăn hiển nhiên cũng tăng vọt lên rất nhiều. Do đó, từ thứ 2 tới thứ 6 chết ở tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6, nếu có thể thành công vượt qua tầng thứ nhất thì có nghĩa là cũng có hy vọng xông lên tầng thứ 2, tầng thứ 3. Không biết là hắn có vượt qua tầng thứ nhất thí luyện tháp tòa thứ 7 hay không đây? Nếu mà hắn đều có thể vượt qua, vậy quả thực là quá đáng sợ rồi. La Phong thầm nói, nhất thời trên 100.000 danh nhân, loại tuyệt đỉnh thiên tài giữa quảng trường, còn có các bất hủ, thậm chí một vài bất hủ khác cũng chú ý tới truyền hình trực tiếp trận này. Bất hủ có quyền hạn xem truyền hình trực tiếp. Hắn xông qua tầng thứ 7 tòa thứ 6 tựa hồ rất dễ dàng à. Nhưng mà mỗi một tòa sau đều khó khăn hơn rất nhiều. Tầng thứ nhất tòa thứ 7 này khó khăn hơn tầng thứ 7 tòa thứ 6 mấy lần lận. Không biết hắn có vượt qua được hay không ha? Vô số người vẫn dán mắt mà nhìn. Phía trước liên tục 6 tòa thí luyện tháp, tổng điểm tích lũy mới có 77 ức. Còn bây giờ tòa thí luyện tháp thứ 7, vẹn vẹn chỉ tầng thứ nhất thôi, đã có thể kiếm được 100 ức điểm tích lũy. Điểm tích lũy cao cũng đại biểu cho khó khăn cao. Thật đáng sợ nha, huyết mau mảnh mã ở tòa thí luyện tháp thứ 7 lại mạnh tới như vậy. Một con huyết mau mảnh mã, phỏng chừng mỗi một con đều có thực lực tổng xếp hạng tới 100. Các thiên tài trẻ tuổi quan chiến ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Khó khăn ở tòa thí luyện tháp thứ 7 quả thực có thể nói là nghịch thiên. Một vạn con huyết mau mảnh mã ở tầng thứ nhất công kích mỗi con đều ẩn chứa quy luật bản nguyên, quy luật mạnh thế ấn. Bị thương, Bá Lang bị thương rồi. Tử thần Bá Lang lần đầu tiên bị thương. Bộc phát rồi, liên tục xông 6 tòa thí luyện tháp, tử thần Bá Lang một mặt rất nhẹ nhàng, bây giờ rốt cuộc bộc phát ra thực lực đáng sợ chính thức của gã. Thậm chí còn đến cả công ty vũ trụ giả định, thậm chí rất nhiều đại nhân vật của 4 cự đầu khác có thể làm cả vũ trụ rung chuyển, đều chú ý tới trận này. Bởi vì cái tòa thứ 7 thí luyện tháp được thiết định rất khó khăn, theo lý thuyết cấp hàng tinh tuyệt không thể thông qua, bây giờ phải xem biểu hiện của tử thần Bá Lang này rồi. Ở tòa thí luyện tháp đầu tiên, mãnh thú huyết mao mãnh mã căn bản bị quét ngang, cực yếu. Nhưng mà từ tòa thí luyện tháp thứ 2, thứ 3 thì chiến lực của huyết mao mãnh mã lần lượt nhảy vọt tới một cấp độ mới. Khi lên tới tòa thí luyện tháp thứ 7 thì 1 vạn con huyết mao mãnh mã chỉ cần tùy tiện xuất ra một con cũng đủ để giết tới 99,9% trong 100 vạn thiên tài lần này rồi. Đương trường 1 vạn con liên hợp vây công thì thực sự là một cơn ác mộng mà. Trời đất ơi, toàn bộ đều là huyễn thân. Tể thần Bá Lang nổi bão rồi. Trên màn hình, giữa những con huyết mao mãnh mã điên cuồng vây công trùm cả trời đất, trong nháy mắt xuất hiện vô số thân ảnh thanh niên áo bào trắng dày đặc. Ai nấy đều vô cùng chân thực. Trong phạm vi nhất định chung quanh tràn ngập ra khí lưu màu xanh. Trong khí lưu màu xanh có hơn 1.000 thanh niên áo bào trắng. Dường như trong khu vực tuyệt đối của tử thần Bá Lang, gã có thể xuất kiếm bất kỳ chỗ nào. Kiếm quang lạnh thấu xương, mỗi một kiếm như cả không gian bị cắt ra, nhanh như thiểm điện. Mỗi một kiếm đều làm cho những thiên tài ở đây không thể dùng mắt thường thấy được. Quỷ dị như gió vậy. Mỗi một kiếm căn bản làm cho người ta không thể phán đoán được quỷ tích, giống như là không hề có quy luật gì. Tiếng phùng phúc vang lên liên tục. Mỗi một kiếm đều đâm thủng chỗ yếu hại là đầu của huyết mao mãnh mã. Máu tươi phun ra, những con huyết mao mãnh mã đủ để sánh ngang top 100 trong bảng tổng xếp hạng lần lượt bị giết. Những con huyết mao mãnh mã khác lại càng điên cuồng vây công hữu hiệu hơn nữa. Những gót sắt to đùng lần lượt đạp về phía tử thần Bá Lang, tinh chuẩn, vô cùng tinh chuẩn. Những con huyết mao mãnh mã ầm ầm ngã xuống. Đây là tử thần Bá Lang, xuất kiếm là nhất định có con chết. Vèo, răng nanh một con huyết mao mãnh mã đâm vào cánh tay tử thần Bá Lang, máu văng tung tóe, đồng thời tất cả huyễn thân đều biến mất. Trong mắt thanh niên lạnh lùng áo bào trắng, lệ mang lóe lên, huyết kiếm xuyên thẳng qua đầu con huyết mao mãnh mã trước mặt này. Những con huyết mao mãnh mã khác điên cuồng vây công, đạp nhau mà đến. Sau khi liên tục gặp 3 lượt tổn thất, thanh niên áo bào trắng rốt cuộc cũng bị đánh bay vào giữa vòng vây vô số huyết mao mãnh mã, rồi bị đạp cho tới chết. 1 vạn con huyết mao mãnh mã, tử thần Bá Lang giết chết 5.612 con. Chỉ cần tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 7, hắn đã có tới 56.120 ức điểm tích lũy, làm tổng điểm tích lũy của hắn vượt qua 100 ức. Nhưng hắn vẫn thất bại ở tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 7. Giữa quảng trường, trên 100 vạn cao thủ thiên tài xem màn hình đều thở phù một hơi. Cảnh chiến đấu của tử thần Bá Lang hoàn toàn làm cho họ nghẹt thở. Kiếm của tử thần Bá Lang cực nhanh. Kiếm quỷ dị, kiếm hung dữ, mọi thứ phối hợp tới mức khó tin, làm tất cả những thiên tài đều phải ngưỡng mộ. Thất bại rồi. Đáng tiếc thiệt của ngọt, tòa thí luyện tháp thứ 7 quá khó khăn mà, nếu không phải là tử thần Bá Lang, những người khác đi vào, e rằng trong nháy mắt đã bị huyễn mau mãnh mã, mãnh liệt đạp chết tươi rồi. Lại có thể giết chết 5.000 con huyết mao mãnh mã, không phải chỉ cần một mình hắn cũng có thể đánh chết 5.000 cao thủ xếp hạng top 100 hay sao chứ? Mặc dù tử thần Bá Lang thất bại, nhưng mà cũng làm cho những thiên tài ở đây vốn đã tiến lên top 100 khẳng định có thể vào trung tâm công ty vũ trụ giả định phải lạnh cả người. Huynh muội thiên tài đến từ một nơi thần bí trên tinh cầu Áo Cổ Tư, còn có hoàng tử Man Tạp Tinh, thiếu nữ thiên tài Mộng Loa Dực Tộc, giả nhân Nhung Quân. Những người này đều đang dán mắt vào màn hình. Quá mạnh mà. Thanh niên giả nhân Nhung Quân nắm chặt nắm tay, dán mắt vào màn hình. Bất luận từ mặt nào, hắn đều vượt xa ta. Giao thủ với hắn, ta không tiếp được dù chỉ một chiêu nào. Ca ca, chẳng trách sư phụ nói, chúng ta không thể thắng được hắn mà. Hắn quá mạnh đó. Thiếu nữ có mái tóc quăn màu xanh lá, mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh. Cả người mềm như nước, nhẹ giọng, nói. Thanh niên tóc xanh bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, thiên thủy. Ta cảm giác ta không tiếp được một chiêu của hắn nữa, căn bản là không đỡ được mà. Tử thần Bá Lan rất mạnh, mạnh tới mức làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Trong bảng tổng xếp hạng, thứ hai tới thứ sáu đều đã tới tầng thứ nhất của tòa thí luyện tháp số 6. Từ thứ bảy tới thứ 11 tới tầng thứ bảy tòa thí luyện tháp thứ 5. Hạng thứ 12 tới 21 là tới tầng thứ 6 tòa thí luyện tháp thứ 5. Còn người đứng thứ nhất đã tới tầng thứ nhất của tòa thí luyện tháp thứ 7 rồi. Từ chiến tích cũng có thể nhìn ra, người đứng thứ hai không chênh lệch với người khác quá xa. Chỉ có người đứng thứ nhất là hơi bị xa thôi. Bước xa người phía sau cả một thí luyện tháp, chênh lệch quá lớn. Tử thần Bá Lan bị đá ra thí luyện không gian, bây giờ vẫn chỉ còn lại có ba người. Huyết Phong, Khảm Địch Tháp, Sinh Mạng Kiếm, Giật Phong, Tên Điên, La Phong. Tầng thứ năm tòa thí luyện tháp thứ năm, tráng hán đầu trọc Khảm Địch Tháp chân đạp toàn phong duyên, trên mặt có hai cái vằn màu tím nheo mắt lại. Nhìn cảnh biến ảo hình thành trước mắt này, đây là một căn cứ cơ giới cỡ lớn, mặt sàn hoàn toàn bằng hợp kim. Đồng thời trên mặt sàn hợp kim của căn cứ thí nghiệm đang có 100 con rối cơ giới màu bạc, chiều cao 8 thước, toàn thân đều có hình người. Con rối cơ giới là binh khí chiến đấu do tộc cơ giới kiến tạo. Bất kỳ một hoàng tộc nào của tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng, bất kỳ ai cũng đều có thể xem như một trạm cuối điều khiển. Mỗi một người đều có thể hình thành một vương quốc cơ giới, còn con rối cơ giới chính là một binh chủng trong vương quốc cơ giới. 100 con rối, cơ giới cao lớn khởi động nguồn năng lượng, đôi mắt phóng xạ ra những tia màu đỏ, trong nháy mắt tập trung cả vào tên nhân loại Khảm Địch Tháp. Con rối cơ giới trong nháy mắt hóa thành những luồng điện, nhanh chóng lướt tới, phi hành giữa không trung, con nào cũng nhanh chóng bổ về phía Khảm Địch Tháp. Tốc độ rõ ràng biến thái hơn con rối cơ giới ở tòa thí luyện tháp thứ tư. Khảm Địch Tháp chân đạp toàn phong duyên, đảo qua một đạo vòng cung tránh khỏi công kích của những con rối cơ giới. Muốn chiến thắng con rối cơ giới, biện pháp hay nhất là giết chết từng con. Nếu cứng chọi cứng thì thực sự là quá ngu xuẩn. Những luồng pháo quỷ đạo vô hình từ tay của những con rối cơ giới phóng ra. Pháo quỷ đạo phân ra rất nhiều quy cách. Tốc độ cao nhất của pháo quỷ đạo có thể đạt tới là tốc độ ánh sáng. Nhưng pháo quỷ đạo này cũng rất đắt. Cho dù là vương quốc cơ giới, những binh chủng tộc cơ giới cực kỳ trọng yếu mới có được phân phối vũ khí bắn xa với tốc độ ánh sáng mà thôi. Còn những công kích xa của con rối cơ giới thì không bằng tốc độ ánh sáng. Tòa ghét nhất là công kích đường xa mà. Khảm Địch Tháp nghiến răng. Theo thời gian trôi qua, trận chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Khảm Địch Tháp bị thương nặng, nhưng mà liên tục những con rối cơ giới cũng bị đánh vỡ ngực, hủy diệt con chip điều khiển. Thiết quyền của một con rối cơ giới nện xuống, Khảm Địch Tháp mạo hiểm tránh né, làm thiết quyền oanh kích vào mặt sàn. Mặt sàn hợp kim bị đánh cho vỡ thành một cái hố sâu. Thiết quyền, thối đao, pháo quỷ đạo, hỏa diễm, thân thể đập vào. Những con quái vật cơ giới khổng lồ không sợ gì tinh thần lực công kích, muốn hủy diệt nó chỉ có thể thông qua vật chất công kích tàn phá mà thôi. Khảm Địch Tháp khi đối mặt với cả đám thiết quyền đập tới, rốt cuộc không né tránh kịp, bị một quyền nện thẳng vào cái mặt sàn hợp kim hóa thành thịt bùn. Khảm Địch Tháp tầng thứ 5 tòa thí luyện tháp thứ 5 đã thất bại, xếp hạng cuối cùng thứ 28. Cũng ở tầng thứ 5 tòa thí luyện tháp thứ 5. Đại gia hỏa tới đây, tới đây! Một thiếu niên tuấn tú tóc tím thân hình quỷ mị, như một trận gió lướt qua những con rối cơ giới cao lớn. Phản ứng tốc độ di động, lực công kích của những con rối cơ giới trong thí luyện tháp thứ 5 đều được thiết định cực cao. Dám lao vào giữa những con rối cơ giới quả thực quá nghịch thiên. Gã chính là Sinh Mạng Kiếm, Giật Phong. Con mắt của thiếu niên nhút nhát này rất tinh khiết, có một loại vui sướng giống như dù đang nhảy múa giữa sinh tử cũng không thể gây cho gã một chút khẩn trương hồi hộp nào. Những luồng kiếm quang ẩn chứa sinh cơ tràn ngập vô tận lần lượt lóe sáng, hoặc chém vào mối nối của con rối cơ giới, hoặc đâm thẳng vào nơi yếu hại của con rối cơ giới. Gã mỉm cười vui vẻ, thi triển từng chiêu, mỗi một chiêu đều làm cho người ta hoa mắt. Gã, Giật Phong, sinh ra trong hoàng tộc Cổ Luân Vũ Trụ Quốc. Quốc gia vũ trụ này trải qua ức vạn năm sớm có vô số kể người. Thân phận hoàng tộc cũng không giúp gì nhiều được cho họ. Muốn có tiền bạc, vẫn phải dựa vào chính mình. Song gã từ bé vì hệ thần kinh não bộ có vấn đề, dẫn đến nửa người dưới căn bản là không điều khiển được, chỉ có nửa người trên là bình thường. Cho dù khoa học kỹ thuật có phát triển tới mấy, có thể đổi huyết thống, có thể thay lục phủ ngũ tạng thân thể vân vân. Nhưng mà trung tâm não bộ là nơi chứa linh hồn, não bộ không thể thay đổi được. Thay đổi là phải có một người khác thế chỗ. Về phần đoạt xá, gã không có năng lực đoạt xá, huống chi cũng không ai giúp được gã. Từ bé, gã phải ngồi trên ghế lăn, nhìn những thanh niên hài tử hoàng tộc khác được huấn luyện. Gã cũng nhẫn nại, không ngừng. Cuối cùng tìm được một bộ bí pháp tu luyện cơ bản nhất của hoàng tộc. Dựa theo giới thiệu thì có lẽ thông qua bí pháp tu luyện này, nội bộ thân thể sẽ được cải thiện, có lẽ có thể trị được cái bệnh này. Gã luyện tập, đã không thể chỉ huy nửa người dưới, vậy gã sẽ dùng hai tay. Lần lượt sử dụng kiếm. Kiếm mang theo khát vọng, mang theo những giải thích về sinh mạng của gã. Trình độ kiếm pháp của gã không ngừng tăng lên, đạt tới mức kinh dị, thậm chí còn được lãnh đạo hoàng tộc trọng thị. Sau đó cử thẳng một vị bất hủ, tự mình giúp cho gã, rốt cuộc giúp gã có thể đứng lên, có thể tự nhiên khống chế nửa thân người dưới. Đứng lên, tê liệt vài chục năm, bây giờ gã vô cùng thích cảm giác được chạy như bay. Gã liên tục chạy như bay, gã thi triển ra thân pháp, vung kiếm, gã cười, cười rất vui vẻ. Kiếm pháp làm cho gã tiến vào quy luật bản nguyên hệ mộc, thân pháp làm cho gã tiến vào quy luật bản nguyên hệ phong. Bước vào hai cánh cửa quy luật bản nguyên này làm địa vị của gã tại hoàng tộc được đề cao tới một mức cực cao. Mặc dù địa vị cao, nhưng gã vẫn là thiếu niên hay mắc cỡ. Trong lòng gã chỉ có nhiệt tâm với sinh mạng, với việc lướt nhanh như gió mà thôi. Sinh mạng kiếm giật phong, hủy diệt 100 con rối cơ giới, thành công vượt qua tầng thứ 5 tòa thí luyện tháp thứ 5, sau đó tiến vào tầng thứ 6. Song ở tầng thứ 6 là 10 con tinh không cự thú thương. Sự linh hoạt của thương cao hơn những con rối cơ giới nhiều. Hơn nữa đều là thương đã bước vào quy luật bản nguyên. Dực Phong sau khi giết chết ba con cũng đã thất bại. Thiếu niên hay mắc cỡ này đã dừng lại ở tầng thứ 6 tòa thí luyện tháp thứ 5, xếp hạng thứ 16. Lúc này, sau khi huyết phong khảm địch tháp, sinh mạng kiếm Dực Phong đã bị đá ra khỏi thí luyện không gian. Bây giờ chỉ còn lại có một người vẫn còn ở trong thí luyện, tình điên La Phong. Tòa thí luyện tháp thứ 5, tầng thứ 6. Đây là một cánh đồng hoang vu mênh mông. Trên cánh đồng hoang vu có 10 con tinh không cự thú thương, hoặc là nằm, hoặc là đang đi lại, toàn tấm thân khổng lồ ánh lên màu vàng sậm. Mục tiêu tầng thứ 6, tinh không cự thú thương. La Phong nhìn 10 con tinh không cự thú. Hắn tự truyền thừa ký ức đã biết trước những tin tức về thương. Phải nói là thương và kim giác cự thú có quan hệ đặc thù. Về tính kim loại thì trong các tinh không cự thú, đứng thứ nhất đương nhiên là kim giác cự thú, một trong 12 đại huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú. Còn xếp thứ hai chính là thương, mặc dù vẻn vẹn chỉ là thứ nhất và thứ hai, nhưng thực tế sức chiến đấu lại chênh lệch rất xa. Kim giác cự thú trưởng thành tới đỉnh cao là giới chủ, thương trưởng thành tới đỉnh cao chỉ là cấp vực chủ đỉnh thôi. Nó thuộc cái loại tinh không cự thú tương đối lợi hại, đương nhiên không thể so được với 12 đại huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú. Nhưng thương cũng ẩn chứa bí pháp thiên phú, là con cưng của bản nguyên kim. Chúng rất hung tàn và ẩn chứa sức chiến đấu kinh người, mặc dù không có cánh nhưng trời sinh lại có thể phi hành. Tinh không cự thú không thể không bay, nói về sức chiến đấu, trình độ trung bình mạnh hơn những huyết thống mạnh nhất nhân loại một chút. Trước mắt 10 con tinh không cự thú thương chủ yếu có thân thể dài ước chừng 300 thước, chiều dài đuôi gần bằng chiều dài thân thể. Toàn thân là những phiến vảy dày màu vàng sậm, lưng còn có một cái xương sắc bén nhô lên, đầu nó cực lớn, miệng to như cái chậu máu, làm cho người ta phải sợ hãi, bên trong hai hàm răng lớn kinh người. Trên đầu đầy lân giáp, có một đôi mắt khổng lồ hiện ra một cái đồng tử hình tam giác, có vẻ âm lãnh khát máu. 10 con tinh không cự thú thương đều quay đầu khổng lồ nhìn về phía nhân loại nhỏ bé La Phong. Trong mắt La Phong ẩn chứa sát ý ghê gớm. Khi thương gặp phải kim giác cự thú, sẽ phát sinh tình huống gì? Bây giờ thương đã chạm mặt kim giác cự thú hình người La Phong này. La Phong chân đạp ám vân thoa, trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang ẩn hiện. Nhất thời 10 con tinh không cự thú thương, khổng lồ, đều hóa thành lưu quang đuổi giết. Nhưng mà sau khi trải qua 5 năm tu luyện, tốc độ La Phong khi đạp ám vân thoa nhanh hơn lúc trước khi đối chiến cùng với Nhung Quân nhiều, hơn nữa còn quỷ dị, linh hoạt. Xoang xoạc, giữa không trung xuất hiện 8 La Phong, 10 con tinh không cự thú thương nhất thời chớp mắt, tựa hồ hơi bối rối, không biết phải đuổi theo cái nào. Trong nháy mắt chúng lập tức tách ra, lần lượt chia nhau mà đuổi giết. Rõ là đám gia hỏa tự đại mà. Thân hình La Phong khựng lại, đồng thời năm luồng lưu quang kim sắc hiện lên quanh thân thể. Chính là năm thanh huyễn kiếm kim sắc, bắn thẳng về phía con tinh không cự thú thương, cách La Phong gần nhất. Con thương đó phản ứng cực nhanh, liên tục vung cái chân đầy móng vuốt mạnh mẽ lên đỡ. Năm thanh huyễn kiếm kim sắc, hai thanh huyễn kiếm kim sắc đánh vào chân đầy móng vuốt. Thanh huyễn kiếm kim sắc thứ ba cũng bị nó dùng cái đuôi đánh bay. Xoẹt! Nhưng thanh huyễn kiếm kim sắc thứ tư lại xuyên thẳng qua yết hầu nó, đâm vào não bộ, đánh chết tại chỗ. Khác với kim giác cự thú, thường là trung cấp tinh không cự thú, không có thể nội thế giới, do đó nó tự nhiên không có nguyên hạch. Sinh mạng nó cũng như đại bộ phận sinh mạng huyết nhục khác vậy, khi chưa tới cấp vực chủ thì linh hồn đều ở não bộ. Sau khi giết chết một con thương, chín con thương khác vốn trí tuệ cực cao, lập tức hiểu ra địch nhưng không dễ đối phó, nhất thời liên hợp lại, rút cuộc không phân ra nữa. Vô dụng thôi, nhiều nhất là lãng phí thêm chút thời gian mà thôi. La Phong hiểu rõ, tinh không cự thú mặc dù sức mạnh rất lớn, tốc độ cực nhanh, lực công kích ghê hùng, thiên phú rất cao, đồng giai thậm chí nhân loại cấp vực chủ bậc 1 cũng không dám đánh ngay mặt tinh không cự thú. Song nhược điểm duy nhất của tinh không cự thú là hình thể quá lớn. Hình thể lớn sẽ rất nhiều phiền phức khi đối mặt với một đối thủ hình thể như nhân loại. Do đó La Phong mới khổ tu tuyệt đối không gian và bản tôn thiên địa. Bản tôn thiên địa có công dụng thu nhỏ hình thể, tuyệt đối không gian có năng lực gia tăng sự linh hoạt, trong nháy mắt bộc phát, đề cao thân pháp. Có thể thi triển ra 8 huyễn thân, hơn nữa rất quen thuộc với một vài tập tính nhược điểm của thương. Trận này La Phong mặc dù mất chút thời gian 10 ngày, nhưng mà trên thực tế, thắng khá là đơn giản. Còn thương cuối cùng, La Phong thực sự đợi đến khi còn nửa giờ, khi tính thời gian ngược mới ra tay giết chết. Tầng 7, tòa thí luyện tháp thứ 5. Không gian mơ hồ, La Phong lập tức tiến vào tầng 7. Tầng thứ 7 này phiền phức hơn tầng thứ 6 nhiều đây. La Phong nhíu mày, làm tinh thần niệm sư trưởng khống giả mà phải đối phó với sự vây công sẽ có ưu thế rất là lớn. Vì hắn có thể nhanh chóng né tránh mà chạy đi, thông qua vận động chiến làm cho mình luôn luôn ở trạng thái có lợi. Nhưng khi số lượng địch nhân quá nhiều cũng lại rất đau đầu. Đây là một sa mạc vô hạn, ở giữa ốc đảo sa mạc xa xa có một viên cầu đường kính 120 thước, bề ngoài gồ ghê. Phía ngoài chảy ra một cái dòng nọc độc, mờ ảo tản ra độc khí. 120 thước tương đương với 40 tầng lầu. Bên ngoài mẫu hoàng khổng lồ, những chỗ gồ ghề đột nhiên toàn bộ tràn ra những cái dòng chất nhầy dính màu xanh. Chất nhầy màu xanh này dính theo những con trùng tộc giáp xác có độ hình tam giác, có hai cái xúc tu. Mắt kép to, toàn thân to lớn, hai chi sau chống đỡ thân thể, còn có 4 cái chi trước, tứ chi như chiến đao, lưng có 2 chiếc cánh gần như trong suốt. Mẫu sào cao 40 tầng lầu, mỗi nút gồ lên đều có đường kính ước chừng 1 thước, cơ hồ trong nháy mắt. Bên ngoài mẫu sào đã tràn ra 1.000 trùng tộc. Liên tục 3 lượt tràn ra ước chừng 3.000 con trùng tộc. Toàn bộ là bọ ngựa xanh thuần một màu. Bọ ngựa xanh là trùng tộc loại chiến đấu trong những loại trùng tộc, nhưng chỉ là một loại bia đỡ đạn thông thường nhất. Nói là bia đỡ đạn, là bia đỡ đạn xuất hiện ở chiến trường bên ngoài. May mà thực lực của trùng tộc mẫu hoàng ở đây đã được điều chỉnh. Nếu không, trùng tộc mẫu hoàng chính thức có thể sinh ra rất nhiều chủng loại. Phân theo công năng, có thể phân ra thành thăm dò, ám sát, viễn công, công kiên, v.v. Nếu là phân theo kết cấu, phân ra còn nhiều hơn nữa. 3.000 con bọ ngựa xanh. La Phong nhìn những con bọ ngựa màu xanh lông trời lở đất, hoặc là từ mặt đất, hoặc là bay lên trên trời, nhíu mày. Mẫu hoàng phát ra toàn bộ hàng dự trữ, một nhóm sau hẳn là khoảng 20 phút nữa. Mẫu sào thai nghén ra trùng tộc cũng cần thời gian, 3.000 con này đã được sinh ra từ trước. Đương nhiên trong đời thực, năng lực thai nghén của mẫu sào không kém như vậy. Nếu không sao có thể dễ dàng chiếm lĩnh cả một tinh hệ, thậm chí một tinh vực. La Phong ánh mắt lạnh đi, trong nháy mắt hóa thành 8 huyễn thân, bảo trì tốc độ cao nhất, bắt đầu giết chóc đáng sợ, phóng ra cực hạn khống chế bây giờ. Chính thành huyễn kiếm kim sắc, chỉ thấy 9 luồng kiếm cầu vồng như những tia laser, lần lượt xuyên qua sống côn trùng, những con bọ ngựa xanh lần lượt bị đánh chết. Còn mạnh hơn ta dự liệu một chút nữa. La Phong câu mày. Hắn có thể khống chế 5 thanh huyễn kiếm kim sắc rất như ý. Còn Liêu Mạn cũng có thể khống chế 9 thanh huyễn kiếm kim sắc. Nhưng như vậy thì sự linh hoạt, phương hướng, độ chính xác sẽ bị ảnh hưởng. Vì bây giờ chừng 3.000 con trùng tộc, do đó La Phong mới làm như vậy, tận lực đục lỗ trên đầu các con trùng tộc. Xoẹt xoẹt, một con trùng tộc bị huyễn kiếm kim sắc chặt đứt nửa người. Sau khi nhai một vài mảnh thân vỡ của thi thể con trùng tộc bên cạnh, con trùng tộc này lại khôi phục nhanh chóng, trở nên không tổn hao gì. Cái đáng ghét nhất của trùng tộc chính là cái điểm này. Tám huyễn thân thời khắc xuất hiện ở các nơi. Chín thanh huyễn kiếm kim sắc lần lượt bay múa, cố gắng xuyên qua đầu những con trùng tộc. Chỉ là trùng tộc ở tòa thí luyện tháp thứ 5 có mức linh hoạt, phản ứng rõ ràng cao hơn nhiều. Hơn nữa chúng lông trời lỡ đất bao phủ, tốc độ nhanh, cộng với số lượng nhiều. Hơn nữa La Phong cũng không thể rời xa. Hắn phải đến gần để khống chế diễn thần binh công kích, do đó không thể tránh được việc thỉnh thoảng bị thương. 20 phút sau, còn có 682 con trùng tộc còn sống. Sắc mặt La Phong trắng bệch đi, trên mặt có một vết thương. Nhiệm thứ hai, chưa xong. Bề ngoài trùng tộc mẫu sào khổng lồ lại một lần nữa tràn ra những con trùng tộc loại giáp sắt màu đỏ, tổng cộng có 100 con. La Phong biến sắc. Không ổn rồi, bọ ngựa đỏ, tới 100 con bọ ngựa đỏ hả? Mẫu sào lần đầu tiên đã phóng ra toàn bộ những gì nó sinh sản từ trước là 3.000 con bọ ngựa xanh. Còn mỗi 20 phút sau, nó lại sinh ra 1.000 con bọ ngựa xanh khác. Nhưng mà cái mẫu hoàng không nhất định phải thai nghén ra bọ ngựa xanh. Nó có thể thai nghén những trùng tộc khác đáng sợ hơn, nhưng mà số lượng ít hơn một chút. Với hiệu suất khi liều mạng của La Phong, hắn đã giết chết trên 2.000 con, chỉ còn lại có 682 con. Nếu làn sóng thứ hai chỉ là 1.000 con bọ ngựa xanh, thì dù có bị trọng thương nhưng La Phong vẫn có thể thắng. Nhưng lần này lại là bọ ngựa đỏ, thứ mà bưu hãn hơn bọ ngựa xanh rất nhiều. Từ tòa thí luyện tháp đầu tiên tới tòa thứ tư, La Phong cũng không gặp phải một con bọ ngựa đỏ nào cả. Phiền to rồi. Sắc mặt La Phong đại biến. 682 con bọ ngựa xanh còn sống lập tức chia làm 100 tiểu đội. Một đội có 6 con bọ ngựa xanh, một con bọ ngựa đỏ. Có khi là 7 con bọ ngựa xanh, một con bọ ngựa đỏ. Tóm lại, nhất thời hóa thành 100 tiểu đội trùng tộc. Được con bọ ngựa đỏ chỉ huy, chúng bắt đầu tiến hành vây khốn La Phong rất trật tự. Mẹ nói chứ, sức chiến đấu mạnh thì ta không sợ, ta ghét nhất là năng lực lãnh đạo của mẫu hoàng mà. Sắc mặt La Phong đại biến. Dựa theo truyền thừa ký ức, trùng tộc có trí tuệ cực kỳ kém, song giữa các tộc quần trùng tộc có một nhà lãnh đạo trùng tộc. Còn bọ ngựa đỏ chính là lãnh đạo tiểu đội, thường xuyên chỉ huy một vài bọ ngựa xanh. 100 bọ ngựa xanh tán loạn so với đội có bọ ngựa đỏ xuất lĩnh thì tựa như một khối bằng 10 khối trước, đáng sợ hơn nhiều. 100 tiểu đội trùng tộc giống như những đội máy bay chiến đấu vậy, chừng 70 tiểu đội trùng tộc từ trên không trung đâm thẳng vào La Phong. Còn có 30 tiểu đội từ mặt đất, dưới đất sa mạc tiến hành vây công. Hơn nữa lại có những con bọ ngựa đỏ làm mũi nhọn, thoáng cái La Phong đã cảm thấy rất phiền phức rồi. Lúc này La Phong nghiến răng chỉ có thể liều mạng. Chỉ 5 phút sau, cánh tay phải La Phong đã đứt ra, sắc mặt tái nhợt, niệm lực tiêu hao cũng rất lớn. Trong 100 tiểu đội, còn 82 con bọ ngựa đỏ, còn khá nhiều bọ ngựa xanh, La Phong giết chết khá nhiều bọ ngựa xanh rồi. Nếu đạt tới cảnh giới cửu tuyến lưu thì... tiếc thiệt mà. La Phong đối mặt với trùng tộc từ 4 phương 8 hướng lông trời lỡ đất điên cuồng vây công, như thấy cảnh mình bị thôn phệ thành cặn bã vậy. Dù có chết cũng phải giết thêm nhiều một chút. Mắt La Phong đỏ ké. La Phong đạp ám vân thoa, tốc độ tăng vọt phát cuồng, lần lượt thay đổi đánh tới 82 tiểu đội trùng tộc. Chốc chốc đánh chết một con bọ ngựa xanh, rồi lại khó khăn lắm mới đánh chết một con bọ ngựa đỏ. Khi La Phong đánh chết đến tiểu đội thứ 76, thì cả người của hắn hoàn toàn điên lên rồi. Hả? Dưới tình huống điên cuồng, trong lòng của hắn lại vô cùng lạnh giá, tỉnh táo. Đây là một đặc tính do kim giác cự thú mang đến. La Phong cảm giác được sự chấn động quen thuộc của bản nguyên không gian, mờ ảo cảm giác được có gì đó hơi bất đồng. Thì ra là như vậy, là như vậy. La Phong thậm chí còn cảm ứng được trong phạm vi nhất định chung quanh đã hình thành một khu vực hình vuông, giống như cửu cung. Trong nháy mắt tốc độ La Phong rõ ràng tăng lên từng chút một, đồng thời chung quanh hình thành một cái huyễn thân. Bí pháp tầng thứ hai vạn tuyến lưu, cửu tuyến lưu. Mặc dù tốc độ chỉ tăng lên một chút, huyễn thân cũng chỉ tăng thêm một cái, nhưng thực tế lại là một loại biến hóa về bản chất. Bí pháp là gì? Bí pháp là dùng những giải thích về quy luật bản nguyên, sau đó tiến hành vận dụng phát huy, đạt tới một loại phương pháp có hiệu quả mạnh hơn. Nếu có người lĩnh ngộ được quy luật bản nguyên không gian, đưa ra 3 huyễn thân, 4 huyễn thân, 8 huyễn thân, 9 huyễn thân, hắn sẽ cảm giác thực lực được đề cao có hạn mà thôi. 8 huyễn thân và 9 huyễn thân khác nhau cũng không quá lớn, nhưng mà tu luyện bí pháp vạn tuyến lưu xong thì khác hẳn, Nhất tuyến lưu đại biểu có một loại phương thức chiến đấu đặc thù, cửu tuyến lưu đại biểu cho một loại phương thức chiến đấu đặc thù khác hẳn. Tỉ như đạt tới 9 huyễn thân mới có thể thi triển ra cửu tuyến lưu, 8 huyễn thân lại không làm được. Khi phân thân ma sát tộc của La Phong tu luyện trường kỳ, trên thực tế phân thân ma sát tộc đã có thể thi triển ra trên 100 huyễn thân từ lâu rồi. Nhưng là do ma sát tộc là con cưng của không gian, trời sinh dễ dàng thi triển, còn thân thể La Phong giữa vũ trụ giả định bình thường vẫn luôn bị khốn ở mức 8 huyễn thân. Thời khắc sinh tử, thời khắc điên loạn này, La Phong rốt cuộc cũng cảm ứng được cảm giác đặc thù này rồi. Có cùng cảm giác khi phân thân ma sát tộc thi triển cửu tuyến lưu. Vì quen thuộc loại cảm giác này, do đó La Phong nhanh chóng nắm bắt được. Cửu tuyến lưu! Cửu tuyến lưu! Rốt cuộc cũng thành công rồi! La Phong thoải mái vô cùng. Quá gian nan, lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng đạt tới tượng thứ hai của vạn tuyến lưu. Dựa theo cảm giác quen thuộc về không gian này, trong nháy mắt chân đạp ám vân thoa lập tức di động. Những huyễn thân liên tiếp lao đi vô cùng quỷ dị. Mỗi huyễn thân đều chia ra, phù hợp với bố cục cửu cung. Nhất thời hiệu suất của cửu tuyến lưu cao hơn gấp 10 so với 8 huyễn thân, có khí thế hơn nhiều. Tiếng phốc phốc vang lên liên tục, thân pháp La Phong quỷ dị phi thường, huyễn kiếm kim sắc cũng trở nên quỷ thần khó lường, mỗi kiếm cực kỳ sắc bén, có đôi khi thậm chí còn một kiếm xuyên qua vài con bọ ngựa đỏ, bọ ngựa xanh. Giết sạch gần như tất cả các trùng tộc, sau đó nhanh như chớp bổ vỡ mẫu sào trùng tộc, đánh trọng thương mẫu hoàng trùng tộc. Sau đó nghỉ ngơi khoảng một buổi, để cho thân thể hoàn toàn khôi phục, cũng được điều dưỡng thoải mái lại, sau đó hắn mới giết chết thẳng mẫu hoàng. Không đợi nữa, không còn phải đợi 10 ngày nữa. Cửu tuyến lưu đã luyện thành, thêm 10 ngày nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Từ khi luân hồi chiến bắt đầu cho tới bây giờ, đã trên 5 năm rồi. Ẩn giấu 5 năm, khổ tu 5 năm, lúc này rốt cuộc cũng bước vào một trình độ mới rồi. Cửu tuyến lưu đáng sợ hơn nhất tuyến lưu rất nhiều, thực lực của hắn cũng tăng vọt tới một cấp độ mới. Tòa thí luyện tháp kế tiếp. Mắt La Phong lóe sáng. 5 năm yên lặng, một khi bộc phát, thiên hạ phải khiếp sợ. Trên quảng trường, trên 100 vạn cao thủ thiên tài, còn có những bất hủ đều nhìn vào màn hình duy nhất này. Người duy nhất còn thí luyện là La Phong. Cảnh trong nháy mắt xuất hiện 9 huyễn thân quét ngang toàn bộ trùng tộc. Trên 100 vạn cao thủ thiên tài giữa quảng trường hoàn toàn im lặng. Cửu tuyến lưu, hắn lại đạt tới cảnh giới cửu tuyến lưu hả? Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp thập tam nhìn vào màn hình, trong mắt cũng lóe ra hào quang làm người ta ớn lạnh. Ở thập tam nè, càng du chủ trụ quốc nhà ngươi đã cả 100 lần rồi không xuất hiện một tiểu gia hỏa nào tiến vào top 20. Không ngờ lần này càng du vũ trụ quốc của ngươi lại xuất hiện tới 2 tên nha. Mà ta nói đúng á, ở đây có 1008 quốc gia vũ trụ, trong top 20 thì có 2 người do quốc gia vũ trụ các ngươi chiếm mất rồi. Những bất hủ vĩ đại xung quanh đều cười trêu người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp. Mặc dù biểu hiện của La Phong rất kinh người, nhưng đối với những siêu tồn tại ở các quốc gia vũ trụ này, thì hắn chỉ là một tên tiểu gia hỏa mà thôi. Đến cậu huynh muội từ tên cậu áo cổ tư không tiến vào top 20 được nữa. Trên mặt người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp xuất hiện một nụ cười. Người cũng biết cười nữa hả thập tam? Khó thấy được á, tất cả 100 kỷ nguyên qua gặp mặt hắn 3 lượt rồi, đây là lần đầu tiên thấy hắn cười á. Hắn đắc ý đó mà, đương nhiên phải cười rồi. Các bất hủ cường đại chung quanh cười nói vui vẻ. Nơi này tổng cộng có 1008 vị bất hủ cường đại, còn những người ngồi gần người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp tự nhiên đều có quan hệ tốt với gã rồi. Những bất hủ cường đại đó cũng có bằng hữu, địch nhân, quan hệ thân sơ xa gần, tự nhiên họ cũng chia ra từng nhóm nói chuyện. Có người nói thử xem là phong của càng du vũ trụ quốc chúng ta có thực lực như thế nào vậy? Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nhìn quanh các bất hủ ở chung quanh. Tu luyện bí pháp phi hành hệ không gian dạng tuyến lưu tới tầng thứ 2, diễn thần binh cũng có thể khống chế ra 9 thanh huyễn kiếm như vậy. Một nam tử mũi to, tóc dài xanh sẫm, đôi mắt như hải dương vô tận bình luận. Cơ sở rất vững chắc, tâm tính trầm ổn, tiềm lực phi thường lớn, thực lực bây giờ có thể tiến vào top 10 đó. Đúng là có thể tiến vào top 10 nha. Xếp hạng thí luyện không gian, hắn có thể lọt tới top 5. Còn chính thức lôi đại quyết chiến, tin chắc là có thể top 10 rồi. Những bất hủ khác cũng đều gật đầu. Thí luyện chẳng thể 100% phản ánh thực lực của một người. Bởi vì thí luyện và đối chiến từng đôi khác nhau rất là lớn. Như trưởng khống giả, tinh thần niệm sư, chân đạp binh khí niệm lực có thể chạy ra xa, từ xa tiến hành công kích. còn vũ giả thì phải tiến tới gần địch quân mà chiến đấu. Hơn nữa lần này lại có một vài tồn tại không sợ công kích linh hồn như khôi lỗi cơ giới, sinh mạng kim loại, do đó làm rất nhiều người không có cách nào phát huy được tiềm năng. Tỷ như Huyễn Ma, Gia Lai Tây của Hạo Thần Tộc là một siêu thiên tài lúc trước được nhận định là có thực lực vào top 20. Huyễn Ma Gia Lai Tây khi tuyển chọn trong quốc gia vũ trụ của mình, thậm chí còn chỉ cần liếc mắt nhìn đối thủ đã có thể đánh bại đối thủ rồi, luôn vô cùng dễ dàng như vậy. Nhưng mà khi vào thí luyện không gian, đối mặt với khôi lỗi cơ giới, ảo thuật sẽ không có chút công dụng nào, tinh thần công kích cũng hoàn toàn vô dụng. Do đó, Huyễn Ma Gia Lai Tây, tổng xếp hạng thí luyện cũng vẻn vẹn chỉ đứng thứ 189. Như vậy có thể nói gã yếu hay sao chứ? Giữa quảng trường, trên trăm vạn thiên tài ngẩng đầu nhìn lên màn hình, thấy La Phong xông vào tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6. Điện hạ nè, La Phong rất mạnh đó. Một con người sắt đá giống như bê tông cốt thép nói nhỏ. Bên cạnh gã chính là thiếu niên tóc đen mặc chiến y màu bạc. Thiếu niên Man Tạp Tinh lần này đang xếp hạng thứ 18, mắt lóe sáng nhìn như đóng đinh vào La Phong trên màn hình. Miệng nói: Ta thừa nhận lúc trước ta phán định sai rồi. Vừa rồi thiếu niên Man Tạp Tinh này còn nói là: Xem ra hắn không chịu nổi rồi, hắn xông vào tầng thứ 7, tòa thí luyện tháp thứ 5, phỏng chừng xếp hạng dữ lắm là khoảng thứ 9, thứ 10 thôi. Mặc dù xếp hạng cao hơn ta, nhưng mà thí luyện và một đối một là hoàn toàn khác nhau. Một đối một, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ta tự tin đánh bại được hắn. Lúc trước gã còn tự tin vô cùng, nhưng mà bây giờ thì... Đối thủ mạnh đó. Đôi mắt trong suốt của thiếu niên Mang Tập Tinh hoàn toàn tập trung vào La Phong. Hắn tu luyện dạng tuyến lưu đã đạt tới cấp độ cửu tuyến lưu rồi. Đối thủ rất mạnh. Trên con đường tiến vào nguyên thủy bí cảnh thì La Phong là một trở ngại rất lớn đây. Ta nhất định phải đánh bại hắn. Nói rồi nắm tay siết chặt, mờ ảo có lôi điện lóe ra. Thanh niên giả nhân Nhung Quân đi chân trần, tóc bồm xồm, đang ngưng thần dán mắt vào màn hình, thấp giọng nói: La Phong, hắn đã trở nên đáng sợ rồi. Nhưng mà không ai có thể ngăn trở ta. Ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất. Nhất định sẽ như vậy. Nam tử phủ kín trong hắc bào, sâu kín nhìn chằm chằm vào La Phong trên màn hình, thì thầm nói: La Phong hả? Cho ngươi lấy được danh tiếng đi, xem đi, chẳng mấy chốc ta sẽ cho ngươi biết, xếp hạng thí luyện không gian chỉ là rác rưởi, ta sẽ đánh bại cả đám, kể cả tử thần Bá Lan. Trên trăm vạn thiên tài ưu tú nhất, nhất là những thiên tài tuyệt thế đứng đầu, đều chẳng phải loại người dễ khuất phục, ai cũng đều có tự tin và ngạo khí tuyệt đối. Song bây giờ trong số họ, cơ hồ tất cả mọi người đều xem La Phong là đối thủ, một đối thủ chẳng dễ chơi. Không được rồi, hắn sắp thất bại rồi kìa. Mặc dù thực lực hắn mạnh á, nhưng mà tòa thí luyện tháp thứ 6 khó hơn tòa thứ 5 vài lần. Hắn bị thương rồi. Sắp xong rồi. Những thiên tài ai ai cũng dán mắt mà nhìn, thảo luận tới tấp. Trong tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6, chiến đấu đã tiến hành tới thời khắc điên cuồng nhất rồi. Đôi mắt La Phong ẩn chứa sát khí, làm cho người ta ớn lạnh. Trên người đầy vết máu, lưng đã có một cái lỗ thủng. Chỉ thấy hắn đạp ám vân thoa, hóa thành chính huyễn thân quỷ thần khó lường. Chính huyễn thân này không phải là không có liên lạc, mà cùng nhau hình thành một vòng tuần hoàn. Trong phạm vi chính huyễn thân này, xem như là một khu vực tuyệt đối của La Phong. Thân pháp quỷ dị, huyễn kiếm khó lường. Huyết mau mảnh mã, lông trời lỡ đất, những gót sắt đạp mạnh xông lên, thân thể to lớn xông vào rất điên cuồng. Vô số huyết mau mảnh mã đều có lĩnh vực của mình, vô số lĩnh vực lan ra làm cả chiến trường hoàn toàn trở thành sân nhà của đám huyết mau mảnh mã. La Phong căn bản không có chỗ nào có thể chạy trốn cả. Chẳng trách mà tử thần Bá Lan không thể vượt qua tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 7 mà. La Phong thầm nghĩ. Khó khăn cao hơn rất nhiều, cao hơn tầng 7 tòa tháp thứ 5 rất nhiều mà. Đúng vậy, ở tầng 7 tòa thứ 6, tử thần Bá Lan vượt qua rất nhẹ nhàng, không có biểu hiện cố hết sức gì cả. Nhưng mà khi vừa tiến vào tầng thứ nhất của tòa thứ 7, cho dù liều mạng nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Còn La Phong bây giờ đã cảm giác được vấn đề ở đâu rồi. Hắn mặc dù cảm ngộ được cửu tuyến lưu đã đề cao rất nhiều, nhưng mà tầng thứ nhất tòa thứ 6 rất là khó khăn. Đuôi của một con huyết mau mảnh mã quất vào người La Phong, làm nhất thời thân pháp của La Phong bị cắt ngang. La Phong vốn đã vô cùng mệt mỏi, vừa muốn cố gắng gượng né tránh đi thì đã bị cả đám gót sắt dẫm đạp, sau đó ý nghĩ mê đi, không biết gì nữa. Thiên tài chiến, người tham chiến thí luyện cuối cùng là Phùng đã giết chết được 6.892 con huyết mao mãnh mã. Cũng như người xếp hạng thứ 2 tới thứ 6 trước kia, dừng lại ở tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6, tổng xếp hạng thứ 3. Là Phùng cảm giác không gian trước mắt chợt chuyển đổi, sau đó lại xuất hiện ở giữa quảng trường. Chung quanh những thiên tài thuộc nhiều chủng tộc nhân loại đến từ các quốc gia vũ trụ đều nhìn hắn. Hả? Là Phùng lướt mắt nhìn quanh, nhanh chóng xác định được vị trí tiểu đội Càn Vu vũ trụ quốc rồi vội đi tới. Hắn chính là La Phong á, tổng xếp hạng thứ 3. Lúc trước căn bản chưa từng nghe tên hắn à, lại mạnh tới vậy. Lần này trong quá trình thí luyện á, có một vài người đột nhiên xuất hiện. La Phong là tên mạnh nhất trong số những người đột nhiên xuất hiện đó đó nha. Trên đường La Phong đi về đội thiên tài của Càn Vu vũ trụ quốc, đã nghe thấy các tiếng thảo luận chung quanh như vậy. Tên điên nè, ngươi quả thực làm ta sợ hết hồn á, ghê gớm thiệt nha. Thanh niên tóc xanh Phong Luân vội kêu. La Phong chúc mừng. Ừ, chúc mừng á. Những thanh niên khác tự nhiên không phải ai cũng quen La Phong, nhưng mà họ đều cười chúc mừng. Dù sao mọi người khi tới đây cũng biết họ không có hy vọng tiến vào top 1000. La Phong, Nhung Quân, đi với ta. Thanh âm hùng hậu vang lên bên tai La Phong, giả nhân Nhung Quân. La Phong, Nhung Quân đều quay đầu nhìn về phía một khu vực giữa quảng trường. Chỉ thấy nơi đó có 1008 vị cường đại bất hủ đều đã đứng đó, đi về phía đội thiên tài của quốc gia vũ trụ mình. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp trong nháy mắt đã đi tới đội thiên tài Càn Vu, đồng thời quát. Toàn bộ về chỗ ở! 1008 đội thiên tài dưới sự chỉ huy của bất hủ đều trở lại chỗ ở của mình. Lầu 1, cao ốc số 0825. Đội thiên tài Càn Vu gồm 1000 đội viên thiên tài đều đang đứng. Dưới uy áp của người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp, ai ai cũng cung kính không dám lên tiếng. Lần này đội ngũ Càn Vu vũ trụ quốc chúng ta biểu hiện rất tốt đó. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp, lời nói vang vọng cả đại sảnh lầu 1, đưa ra lời khen ngợi hiếm hoi. Ngoài trừ La Phong, Nhung Quân được xếp top 100, có tư cách tiến thẳng vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Còn có 3 người nữa xếp trong top 7300, có tư cách đấu tranh 900 suất cuối cùng. Ngoại trừ 5 người này ra, những người khác, thiên tài chiến đỉnh cao của các người tới đây là kết thúc rồi. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nói, những lời này làm những thiên tài phía dưới đến từ các tinh vực Càn Vu vũ trụ quốc thoáng cái đều chùng xuống. Phấn đấu lâu như vậy, bây giờ họ lại bị đào thải rồi. Các người bây giờ có thể trở về thực tại, ly khai nơi này, cũng có thể đợi một thời gian, hệ thống vũ trụ giả định sẽ đưa thẳng các người. Những người đã bị đào thải, truyền tống trở về đại lục quốc gia vũ trụ từng người. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nói, La Phong, Nhung Quân, 5 người các ngươi đi với ta. Nói xong đi nhanh vào hành lang. La Phong, Nhung Quân và 3 người khác vội đi theo. Trong đại sảnh, không khí rất áp lực. Kết thúc, lữ trình của chúng ta đã kết thúc rồi. Các vị nè, chúng ta mặc dù thất bại, nhưng dù sao đã nhận được lời mời có thể tiến vào Càn Vu bí cảnh cũng xem như không tệ rồi. Đúng vậy, ta không tin, bây giờ ta kém hơn họ thiệt, nhưng mà tương lai thì chưa chắc nha. Bây giờ chúng ta mới là cấp hàng tinh mà thôi, lộ trình tu luyện bây giờ cũng vừa mới bắt đầu, phía sau là cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, còn rất xa xôi. Nói đúng lắm đó, cho dù tiến vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định cũng rất khó trở thành bất hủ, còn ở Càn Vu bí cảnh chúng ta lại có thể trở thành bất hủ vĩnh hằng. Đúng vậy, đúng vậy. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu thôi. Những nam nữ ưu tú có tư cách tiến vào Càn Vu bí cảnh, ngoại trừ vài người bỏ đi thẳng, trở về thực tại, phần lớn đều cùng rời nhà tới nhà hàng giữa quảng trường chơi. Lúc này, 1000 thiên tài Càn Vu vũ trụ quốc có 2 con đường để đi tiếp. Đại đa số tiến vào Càn Vu bí cảnh, cực nhỏ tiến vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Tương lai như thế nào không ai biết cả. Những thiên tài đỉnh cao khá là yên ả, nhưng 1008 quốc gia vũ trụ lại náo nhiệt vạn phần, đặc biệt là Càn Vu vũ trụ quốc. Trên một ức tinh hệ, vô số dân chúng đang vô cùng kích động. Cả 100 vạn thiên tài từ 1008 quốc gia vũ trụ tụ tập, lại có tới 2 người đứng trong top 20 đến từ quốc gia vũ trụ của mình. Đây là sự quang vinh lớn đến thế nào chứ? Chúng ta, Hắc Long Sơn đế quốc của chúng ta, có thể của thanh niên thiên tài dọn vào thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng vũ trụ sao? Đó là bảng xếp hạng tổng vũ trụ đúng không? Là người Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta đó. Trời ơi, La Phong quá mạnh mà. bảng xếp hạng tổng vũ trụ có tới 1008 quốc gia vũ trụ đó. Hắc Long Sơn Đế Quốc gần như bị tin tức này làm cho rung chuyển. Hắc Long Sơn tinh vực mặc dù cũng có lãnh thổ quốc gia rộng lớn khôn cùng, nhưng mà so với cả 1008 quốc gia vũ trụ thì rõ là quá nhỏ bé. Đến cả Càn Vu vũ trụ quốc cũng đã rất lâu rồi không có thiên tài nào tiến vào top trên, huống chi là Hắc Long Sơn tinh vực nho nhỏ này. Vô số năm qua e rằng cũng không có một lần cơ hội. Cả Hắc Long Sơn Đế Quốc, các loại hệ thống tin tức mỗi ngày đều tuyên truyền. Các bài tuyên truyền về La Phong, cường súc La Phong đang đạt tới mức kinh dị ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. Thậm chí đến cả đế hoàng Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng từng kích động tuyên bố. La Phong là từ Hắc Long Sơn Đế Quốc ta mà ra, hắn là anh hùng của Hắc Long Sơn Đế Quốc ta. Trong vũ trụ mênh mông, một tinh vực không đáng nhắc tới cũng nhờ La Phong mà được rất nhiều công dân của các quốc gia vũ trụ biết đến. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng giả định ở đảo Hắc Long Sơn, đế hoàng Hắc Long Sơn Đế Quốc nói rất hùng hùng. Hắn đến từ ngân hà tinh hệ của Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta, đã quyết định chính thức dùng quê hương của hắn, ngân hà tinh hệ biếu cho hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là lãnh chúa hệ ngân hà. Đế hoàng công khai tuyên bố. Hoàng thất Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng chỉ làm bộ. Trên thực tế lúc trước đế hoàng đã hứa hẹn sẽ biếu ngân hà tinh hệ cho La Phong từ lâu rồi. Nhưng bây giờ công khai tuyên bố hiển nhiên là nâng cao địa vị La Phong mà thôi. La Phong có được danh khí lớn như vậy ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, hoàng thất đế quốc cũng không thể không hùa theo. Mà lúc này, bố La Lâm ngồi trong thư phòng oán hận nghiến răng, bóp nát cái chén ở trong tay. Khốn kiếp mà, hết rồi, chẳng còn hy vọng gì đâu, bề trên đã quyết định hoàn toàn lôi kéo La Phong rồi. Hoàng tộc đế quốc cũng phải dựa theo người chống lưng, lãnh đạo thánh địa Hắc Long Sơn thống nhất quyết định, hết sức lôi kéo La Phong, dùng tình quê nhà mà xây quan hệ gắn bó. Chỉ cần La Phong không hy sinh, với thiên phú có thể xếp hạng đệ tam của hắn, ở trong tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, tương lai nhất định sẽ có nhiều quyền thế. Công ty vũ trụ giả định, một trong năm đại cự đầu, thậm chí còn có vẻ là đứng đầu trong số năm đại cự đầu. Đến cả các quốc gia vũ trụ cũng phải ngược mắt nhìn năm đại cự đầu này. Một khi La Phong tương lai nắm giữ quyền thế nhất định, vào thời điểm quan trọng hắn hỗ trợ một chút, Hắc Long Sơn Đế Quốc sẽ được hưởng lợi vô cùng. Về phần cửu hoàng tử, bố La Lâm, đến cả vị trí thống trị chính thức của đế quốc cũng không tới nữa. Làm sao có thể quyết định được việc của đế quốc chứ? Hết rồi! Nạc Lâm Sơn nhìn màn hình, trong ánh mắt có vẻ không cam lòng. Với thân phận của hắn là thành viên hạch tâm thân phận công ty vũ trụ giả định, một khi phát hiện ra ta, việc hắn giết chết ta cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Ẩn nấp, phải nấu mình. Trừ phi tương lai trở thành cường đại hơn hắn, nếu không phải vĩnh viễn yên lặng, không thể lộ ra chút tiếng động nào. Đã như vậy thì ta phải đi chiến trường ngoài tinh vực thôi, nếu không chẳng còn con đường nào sống được cả. Nạn Lam Sơn là người cực quyết đoán. Có thể cho sinh tử chiến ngàn tràng ở vũ trường cự phủ cũng phải vô cùng quyết đoán. Lúc trước phát hiện ra nguy cơ là lập tức ly khai hang ổ. Còn hiện tại cũng trong ngày, Nạc Lâm Sơn lên phi thuyền vũ trụ ly khai tinh cầu này luôn. Địa cầu. Trời ơi, cái gì? La Phong thành lãnh chúa ngân hà hả? Đại lục châu Mỹ, Hoa Thịnh Đốn, trong căn cứ thị Hoa Kỳ, đám lãnh đạo hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lãnh chúa ở ngân hà? Sao có thể chứ? Lúc trước chúng ta tìm được tư liệu từ mạng vũ trụ giả định, không phải nói là cường giả cấp vũ trụ có thể được trên 10 tinh cầu làm lãnh địa, chỉ có giới chủ mới có thể được tặng một tinh hệ làm lãnh địa sao? Dựa theo tư liệu, giới chủ là cường giả vũ trụ vô cùng đáng sợ, lật tay là có thể hủy diệt cả địa cầu chúng ta rồi. Đến cả hành tinh, bạch ỏi tinh trước mặt giới chủ cũng chẳng là cái gì. La Phong làm sao mà được tặng cả một tinh hệ như vậy chứ? Đám lãnh đạo Hoa Kỳ đều rất khiếp sợ. Trên địa cầu, ngũ đại cường quốc mặc dù đều cảm kích La Phong, nhưng mà khác với Hoa Hạ quốc vốn có huyết mạch tương liên, những cường quốc khác kỳ thực đều hơi khó chịu một chút. Tại sao lãnh chúa địa cầu là người Hoa Hạ? Sao không thể là người Hoa Kỳ? Sao không thể là người Ấn Độ? Đương nhiên không ai dám lộ câu hỏi này ra ngoài, nhưng bây giờ tin tức này hoàn toàn làm cho họ kinh ngạc đến ngây người. Các vị, xin cho phép ta được giải thích một chút với mọi người, vũ trụ thiên tài chiến có ý nghĩa là gì? Một nữ tóc vàng nói. Nghe xong tin rằng các vị sẽ hiểu thân phận của La Phong bây giờ, suốt cuộc là đại biểu cho cái gì, tại sao có thể được đối đãi như giới chủ? Lãnh chúa Hải Ngân Hà hả? Lập Phong thật là lợi hại nha. Lão Dương nè, Hải Ngân Hà chúng ta có bao nhiêu tinh cầu có sinh mạng vậy? Dựa theo tư liệu chúng ta tìm được từ mạng vũ trụ giả định á, hệ Ngân Hà có trên 21 dạng tinh cầu có sinh mạng nha. 21 dạng tinh cầu có sinh mạng hả? Thoáng cái đều là của La Phong cả rồi. Điều này làm địa cầu chúng ta có tiếng nói rồi nha. Cũng để cho người Hoa Hạ chúng ta thở mạnh. Chúng ta, người Hoa Hạ, mặc dù bị họ nhận định là một tinh cầu thổ dân, nhưng mà thổ dân chúng ta lại xuất hiện một thiên tài, có thể dọt tới thứ ba cả nhân loại vũ trụ đó. Trên địa cầu, các lãnh đạo ngũ đại cường quốc, các căn cứ thị đều nhận được tin tức này. Ai đều cũng hết hồn vì chức vụ lãnh chúa Ngân Hà. Nhưng các tầng lãnh đạo cũng không hề nói cho dân chúng bình thường biết. Trên thực tế, quần chúng phổ thông trên địa cầu cũng chẳng hiểu cái gì nhiều về vũ trụ. Khi lãnh đạo địa cầu không muốn để dân chúng bình thường hoàn toàn tiếp xúc với vũ trụ nhanh như vậy. Tiến bộ của lão Tam thật kinh người mà. Hồng, hắc y khoanh chân tĩnh tọa, ngồi trong ngôi nhà cỏ. Ta cũng không thể buông lỏng được. Bằng hữu của sư phụ quả là vô cùng kỳ quái mà. Một vị bất hủ mà nguyện ý sống ở một tinh cầu chẳng hề tồn tại khoa học kỹ thuật gì. Ánh mắt của gã xuyên qua những dãy nhà cỏ, thấy ngoại giới mấy trăm km, một thiên không mênh mông. Trên bầu trời đang có một hán tử giả man, áo mặc da thú, lăng không phi hành. Tinh cầu này là nơi một bất hủ sinh sống. Cả tinh cầu nằm dưới trạng thái nguyên thủy cực độ. Trên tinh cầu có khá nhiều nhân loại, ai nấy đều được hướng dẫn về cách khai thác tiềm lực của bản thân, dần dần hình thành rất nhiều tông phái. Còn việc có một bất hủ ẩn cư tại đây thì những tông phái ấy chẳng biết gì cả. Họ không hề biết cạnh họ có một vị bất hủ rất mạnh trong vũ trụ. Hồng, chúng ta đi đi. Thời gian giới chủ, Lạc, trong nháy mắt xuất hiện trước căn nhà cỏ. Hồng lúc này cũng đứng dậy, sau đó phóng lên cao, đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ ly khai tinh cầu này. Các tông phái thủ dân trên tinh cầu này căn bản là không biết có hai cường giả vũ trụ đã đến đây. Làm không tệ nha, ta chấp nhận cho ngươi nghỉ ngơi đó. Vũ đại nhân hô. Chưa đủ, còn chưa đủ đâu. Trạm tử đã dọn tới hạng ba rồi, tiến bộ của ta vẫn còn chưa đủ. Hỏa tinh hệ mặt trời, Lôi Thần đang dựa theo kế hoạch huấn luyện của Vũ đại nhân không ngừng đề cao bản thân mình. La Phong không hề biết việc mình đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tổng vũ trụ lại mang đến ảnh hưởng bao nhiêu. Hắn lúc này đang cùng đám người nhung quân lắng nghe những lời dặn dò của người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp. Ngày mai sẽ chiến đấu giành tư cách, còn phải xem biểu hiện của các ngươi đó. Đó. Ba người đi trước đi, La Phong và nhung quân ở lại đây. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nói. Nhất thời ba thanh niên khác cung kính rời khỏi căn phòng khổng lồ. Chỉ còn lại có hai người là La Phong, Nhung Quân. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nhìn hai người. Thứ 13, thứ ba. Thanh âm hùng hậu của người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp pha chút uy áp, làm La Phong, Nhung Quân phải nỗ lực chống đỡ mới đứng thẳng được. Trong lòng các ngươi có phải là đang đắc ý không? Cho rằng mình đã rất mạnh rồi hả? Không. Giả nhân Nhung Quân trả lời ngay. Thí luyện không nói lên được điều gì cả. La Phong cũng nói. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi coi như vẫn bảo trì được sự tỉnh táo, không bị chút quan vinh nho nhỏ này làm cho mờ đi lý trí. Đúng vậy, La Phong, người nói phải. Thí luyện này căn bản không nói lên được điều gì cả. Ta nói cho các ngươi biết, tổng xếp top 10 thí luyện lần này có hai vũ giả, 8 trưởng khống giả tinh thần niệm sư. La Phong hơi biến sắc, trong top 10 lại có 8 trưởng khống giả sao? Hiểu tại sao không? Loại thí luyện này, trưởng khống giả tinh thần niệm sư sẽ có lợi nhất, vũ giả thứ hai, còn tinh thần niệm sư huyễn thuật sư là bất lợi nhất đó. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nói. Thiên tài hậu thần tộc Gia Lai Tây, theo nhiều bất hủ chúng ta thống nhất nhận định là có thực lực xếp hạng top 10, nhưng mà hắn lại chỉ xếp hạng thứ 189. Trong thí luyện, những người xếp hạng dọt tới top 20 tự nhiên đều rất mạnh. Còn một vài người xếp hạng thứ 30 đến 50 cũng không nhất định là yếu kém đâu. Đặc biệt một vài tinh thần niệm sư huyễn thuật sư, tổng số phải tới cả 100 người. Thực tế sức chiến đấu cũng rất là khó nói đó. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp trịnh trọng, nói. Do đó các ngươi ngàn vạn lần không được sơ ý chút nào. Nếu không, các ngươi không biết chừng sẽ thành bệ đỡ lót đường cho người khác đó. La Phong, Nhung Quân đều ngoan ngoãn lắng nghe. Đương nhiên thí luyện cũng phản ánh thực lực trên mức độ nhất định. Theo đám bất hủ chúng ta khi xem truyền hình trực tiếp các ngươi đã tiến hành phán đoán, là Phùng, ngươi trong phán đoán của chúng ta được vào top 10. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhìn về phía giả nhân Nhung Quân. Nhung Quân, theo phán đoán của chúng ta, ngươi vào top 20. Là Phùng, Nhung Quân không nói gì. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhìn hai người một lát rồi mới nói. Đương nhiên, trong thực tế chiến đấu thì phải xem sự phát huy, cũng phải trông vào sự khắc chế phương thức chiến đấu lẫn nhau. Xếp trên có thể thắng người xếp dưới, nhưng mà người xếp dưới cũng có thể đánh bại người xếp trên. Dù sao thực lực của mọi người đều chênh lệch không lớn lắm mà. Dạ hiểu. Hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, các ngươi đều đã được một suất rồi. Ngày mai là ngày của các ngươi chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cuối cùng đi. Mặc dù có 1.000 người có thể vào tầng hạch tâm, nhưng sự đối đãi lại rất khác nhau. Trong tầng hạch tâm cũng có địa vị cao thấp nữa. Như tử thần Bá Lăng khẳng định có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh. Vì phần các ngươi phải cố gắng dốc sức mà làm. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nói. Hết tập 93 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.